Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355. Thế giới này nam chủ cũng không có khai hậu cung. Tuy rằng Liễu Yển Yểu từ hôn làm Lệ Hưng Trác đối nữ nhân có bóng ma tâm lý. Chính là cùng Thanh Thuần Tiện Lương lại kiên nghị Thủy Liên vài lần kề vai chiến đấu vào sinh ra. Tự cảm tình, làm Lệ Hưng Trác đối Thủy Liên cảm tình nước chảy thành sông hơn nữa đến chết không phai. Chẳng qua nguyên tắc hậu kỳ đại khái là Thủy Liên thực lực theo không kịp Lệ Hưng Trác. Bị thân ẩn, vẫn luôn mua nước tương. Bất quá giai đoạn trước nữ chủ Thủy Liên cũng là cái thiên tài. Lần này kiếm tông nhập môn thí nghiệm, trừ bỏ Tiêu Văn cái này kim y đệ tử, cũng liền Thủy Liên là bạch y đệ tử. Những người khác tất cả đều là bình thường nhất thanh y đệ tử. Bởi vì kiếm tông đối đệ tử yêu cầu quá cao, này đó 20 tuổi liền đạt tới tam phẩm binh hồn sư thanh y các đệ tử kỳ thật cũng là thiên tư. Bất phàm nhân vật, Tiêu Văn thuận lợi bái nhập kiếm tông sau. Hắn bên người trừ bỏ hai cái chạy chân lưu lại đương tạp dịch. Liền thừa một cái đại yến hoàng đế an bài bảo hộ hắn ngũ phẩm binh hồn sư ở tại kiếm tông Sơn Môn. Dưới chân chấn nhỏ, còn lại người đều phản hồi đại yến hoàng đô hồi bẩm hoàng đế. Hiện giờ kiếm tông còn không có tuyển ra áo tím đệ tử. Cho nên kim y đệ tử địa vị tối cao, có thể so với một ít ngoại điện trưởng lão. Tiêu Văn lại là đại yến hoàng tử. Thân phận cao quý, tự nhiên ở kiếm tông đãi ngộ cực hảo. Mới vừa vào kiếm tông, Tiêu Văn bên người liền có rất nhiều người kỳ hảo. Đặc biệt là đồng kỳ bái nhập kiếm tông thanh y các đệ tử. Đều tưởng ở Tiêu Văn nơi này lưu tốt hơn ấn tượng ngày sau đi đại yến hoàng triều làm quan có cái. Hảo đãi ngộ, kiếm tông làm đại môn phái. Đệ tử mấy vạn người, trừ bỏ xuất sắc nhất kia một đám lưu tại kiếm tông đảm nhiệm trưởng lão. Phần lớn, đều sẽ vào đời tục tự nghĩ ra gia tộc hoặc là gia nhập mỗi quốc gia làm quan hưởng phúc. Đại yến hoàng triều liền có không ít kiếm tông đệ tử xuất thân quan viên. Tiêu Văn tuy rằng không quá tưởng phản ứng này đó thấu đi lên người. Nhưng suy xét đến đao ma siêu tập tề tài liệu phía trước hắn còn muốn ở kiếm tông đại đi xuống. Bên người có người sai sử cũng là tốt. Liền ngầm đồng ý bọn họ đầu nhập vào. Kiếm tông tuy rằng tên là kiếm tông. Nhưng chỉ là bởi vì khai phái tổ sư binh hồn là kiếm. Cũng lấy kiếm chi binh hồn sư xuất danh. Nhưng không đại biểu mặt khác vũ khí binh hồn sư vô pháp bái nhập kiếm tông. Kiếm tông trong lịch sử cũng ra quá không ít mặt khác vũ khí binh hồn sư. Truyền thừa phồn đa, bất quá kiếm tông lợi hại nhất truyền thừa vẫn là kiếm hồn truyền thừa. Nguyên tắc trung nam chủ Lệ Hưng Trác tiêu diệt kiếm tông sau phải tới rồi kiếm tông trung tâm. Truyền thừa thực lực đại trướng, Tiêu Văn đối kiếm tông trung tâm truyền thừa thực cảm thấy hứng thú. Nề hà hắn thân phận mẫn cảm, cho dù địa vị cao tài nguyên nhiều, cũng là không có khả năng được đến kiếm tông an cư lạc nghiệp trung tâm truyền thừa. Từ kiếm thần nơi này cũng không chiếm được, nhưng Tiêu Văn cũng không từ bỏ. Hắn ở kiếm tông mấy tháng liền thăm dò rõ ràng trung tâm truyền thừa nơi. Sau đó lấy thực lực của hắn tự nhiên là dễ dàng tránh đi sở hữu tai mắt cùng bẫy dập đem đồ vật bắt được tay, bất quá hắn cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem, lấy hắn tầm mắt còn không có đem loại trình độ này truyền thừa để ở trong lòng. Chính là chỉ do thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Ở một năm sau, Tiêu Văn bên ngoài thượng biểu hiện ra tới thực lực đã là ngũ phẩm binh hồn sư. Ngũ phẩm binh hồn sư đã xem như trung cao tầng chiến lực. Tiêu Văn nghĩ vậy một năm vừa lúc là nam chủ Lệ Hưng Trác lần thứ ba thức tỉnh binh hồn thời điểm. Hắn rất tò mò đoạn kiếm bị hắn cầm đi. Nam chủ còn có thể được đến cái gì bàn tay vàng đâu. Cho nên hắn hướng tông môn đưa ra hồi hoàng đô một chuyến. Thực mau phải đến cho phép. Nhích người hồi hoàng đô. Lần này hắn chỉ mang theo hai cái người hầu hầu hạ ăn. Mặc, ở, đi lại. Vị kia ngũ phẩm binh hồn sư đã sớm bị hắn tống cổ hồi hoàng đô. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn trở lại đại yến hoàng đô. Đầu tiên là tiến cung thấy hoàng đế, tham gia tẩy trần yến. Sau đó mới có không đi nghe thuộc hạ cha được về Lệ gia tin tức. Này một năm hoàng đô phát sinh sự tình thật đúng là không ít. Cha xét người hồi bẩm nói, điện hạ, Vị kia Lệ Gia thiếu chủ ở lần thứ 3 thức tỉnh nghi thức thượng thành công thức tỉnh. Hơn nữa một lần thức tỉnh rồi hai loại vũ khí. Tốc độ tu luyện cũng phi thường mau. Thiên tư thực hảo, Tiêu Văn cũng không tính ngoài ý muốn. Tuy rằng thế giới này lẽ thường là thức tỉnh đến càng vãn thiên tư càng kém. Nhưng nam chủ có thể sử dụng lẽ thường độ chi sao? Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Này Lệ Hương chắc thức tỉnh thành công. Nói vậy Liễu Gia cũng sẽ không nhớ thương muốn từ hôn đi. Điện hạ, Liễu Gia đã từ hôn. Một năm trước liền từ hôn, một năm trước. Đúng vậy, Điện hạ, một năm trước ngài vừa ly khai khi Liễu Gia tiểu thư đột phá đến tam phẩm binh hồn sư cảnh giới. Liền đi trước Lệ Gia từ hôn, đi theo cũng đi kiếm tông. Hơn nữa vị kia Liễu Gia tiểu thư ở từ hôn khi còn nói. Nói cái gì? Nói nàng cảm nhận trung trưởng phu hẳn là Điện hạ như vậy. Nàng lấy Điện hạ làm đối lập. Hung hăng nhục nhã kia Lệ Hưng chắc một hồi. Tiêu Văn biểu tình một ngưng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Liễu Gia thế nhưng đánh như vậy cái hảo bàn tính. Thế nhưng đem hắn kéo hạ thủy. Làm hắn ở nam chủ trước mặt cừu hận giá trị kéo đến ước chừng. Tiêu Văn nghe xong thuộc hạ hội báo sau. Liền vậy lui người. Chính mình yên lặng nghĩ nên xử lý như thế nào việc này. Mặc kệ là hắn vẫn là bị xuyên qua trước nguyên chủ. Cũng chưa gặp qua nam chủ Lệ Hương chắc. Bất quá có Liễu Yểu Yểu cái này nữ xứng giúp hắn ở nam chủ trước mặt soát tồn tại cảm. Nói vậy hiện tại nam chủ hận chết hắn. Rốt cuộc cái nào nam nhân bị chính mình vị hôn thê ghét bỏ từ hôn đều sẽ không đối vị hôn thê trong. Miệng tôn sùng đầy đủ ưu tú nam nhân có hảo cảm mà ni nguyên bản Tiêu Văn là nghĩ cùng Lệ Hưng. Chắc làm tốt quan hệ. Phùng sát hắn. Hiện tại xem ra. Rất có thể vẫn là muốn đi lên áp chế nam chủ con đường. Bất quá có tuyệt đối thực lực làm hậu thuẫn. Hắn cũng không sợ Lệ Hưng chắc là được. Cùng lắm thì cấp nam chủ kéo chân sau. Làm hắn ở cốt truyện thời gian nội vô pháp đạt tới siêu thoát cảnh giới. Như vậy hắn là có thể ở cốt truyện thời gian sau xử lý hắn. Tưởng hảo tính toán, Tiêu Văn liền mang theo đoạn kiếm cùng kiếm thần tàn hồn hướng hoàng đô vùng ngoại ô rừng rậm chung. Đi săn mấy chỉ mãnh thú. Độc thân đi trước rừng rậm hắn hành tung bí ẩn. Nhưng hắn vẫn là ở rừng rậm chung gặp phiền toái. Liễu Yểu Yểu cư nhiên cũng ở. Nhìn đến Liễu Yểu Yểu thời điểm, Tiêu Văn chỉ có một cảm giác. Âm hồn không tan. Như thế nào chỗ nào đều có thể gặp được nàng. Đi kiếm tông gặp nàng. Ở kiếm tông mặc kệ hắn làm cái gì đều có thể gặp được nàng. Hiện tại hồi hoàng đô tới vùng ngoại ô rừng rậm còn có thể gặp được nàng. Đại khái Liễu Yểu Yểu cũng là biết chính mình này ngẫu nhiên gặp được hành vi quá rõ ràng. Cho nên cũng không trang rụt rẻ xảo ngộ. Trực tiếp đi lên thẹn thùng đến gần. Tam điện hạ, ngài tới săn thú. Có thể mang lên Yểu Yểu cùng nhau sao? Tiêu Văn ánh mắt nhìn lướt qua nàng phía sau đi theo thị vệ. Chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Không thể. Thật cho rằng hắn tới này vùng ngoại ô rừng rậm là nhàn rỗi nhàm chán tới săn thú sao? Hắn là tới tiệt hồ nam chủ kỳ ngộ. Nguyên tắc chung nam chủ còn ở hoàng đô này khối khai bản đồ khi. Có ghi đến một đám quý tộc công tử ca cùng các tiểu thư ở hộ vệ đội dưới sự bảo vệ tới vùng ngoại ô. Rừng rậm chung săn giết cấp thấp mạnh thú. Nam chủ cũng ở trong đó. Trong lúc vô tình săn giết một con hồ thú cư nhiên ở hồ thú trong bụng, đạt được một quả tiểu lệnh. Bài, này lệnh bài vừa lúc là một chỗ bí cảnh nhập môn khoán. Nam chủ tiến bí cảnh kia tất nhiên thu hoạch nhiều nhất thực lực bạo trướng. Tiêu Văn mới vừa xác định chính mình muốn cùng nam chủ đối địch thượng. Sao có thể đem cái này cơ duyên để lại cho hắn? Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé thế giới này mạnh thú thực lực cường trí lực thấp. Tính cách thô bạo giết hại. Cho dù là mạnh thú trung hồ thú cũng không rất cao chỉ số thông minh. Cho nên hồ thú đại khái là giết chết có chứa bí cảnh lệnh bài người đem người ăn. Liền lệnh bài cũng cùng nhau ăn vào đi. Cho nên nam chủ mới có thể ở hồ thú trong bụng tìm được bí cảnh lệnh bài. Bởi vì mãnh thú giết hại, đối nhân loại nơi tụ cư tạo thành cực đại phá hư thương vong. Cho nên săn giết mãnh thú là thực lưu hành hoạt động. Tiêu Văn đột phát kỳ tưởng muốn săn giết hồ thú dùng lông cáo chế áo choàng cũng không ai cảm thấy. Kỳ quái, liệu Yểu Yểu ở bám giết không tha cùng Tiêu Văn đáp lời chung. Từ hắn trong miệng biết được hắn muốn săn giết hồ thú dùng lông cáo làm áo choàng đưa cho lập tức. Muốn quá sinh nhật hoàng hậu, liền thân thiện tỏ vẻ. Tam điện hạ, ta cũng tới giúp ngươi tìm hồ thú. Tiêu Văn lạnh mặt cự tuyệt. Không cần, ta chính mình tìm càng có thành ý. Liệu Yểu Yểu còn chưa từ bỏ ý định. Có thể cho đại gia cùng nhau giúp đỡ tìm. Còn có rất nhiều người ở bên kia hạ trại. Ta đi kêu bọn họ hỗ trợ. Hồ thú thưa thớt. Nhiều những người này hỗ trợ tìm kiếm. Tam điện hạ là có thể mau chóng sưu tập cũng đủ lông cáo. Tiêu Văn chú ý tới chính là Liệu Yểu Yểu trong lời nói câu kia còn có rất nhiều người ở bên kia hạ trại. Hắn hỏi. Không ngừng là ngươi một người tới. Liệu Yểu Yểu cười cười. Cao hứng trả lời nói. Ân. Từ đại thiếu dắt đầu tới nơi này săn thú. Ta chính là ngại buồn đến chung quanh đi dạo. Không nghĩ tới liền gặp được Tam Điện Hạ. Nàng kỳ thật không phải ngại buồn. Mà là không muốn cùng nàng cái kia lui hôn tiền vị hôn phu đãi ở bên nhau mới tránh ra tới. Tiêu Văn vốn tưởng rằng Liệu Yểu Yểu là dựa vào Liệu gia thế lực cha được hắn tới nơi này săn thú. Mới đuổi theo lại đây. Không nghĩ tới nàng cư nhiên là ứng từ gia đại thiếu mời lại đây. Lần này săn thú mạnh thú hẳn là chính là nguyên tắc chung Lệ Hương chắc được đến bí cảnh lệnh bài. Lần đó săn thú đi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng vừa lúc đuổi kịp. Bất quá nguyên tắc chung lần đó săn thú không có cụ thể thời gian điểm. Tiêu Văn cũng không biết có phải hay không lúc này đây. Liền hỏi nói, Lệ gia là ai tới? Liệu Yểu Yểu tuy rằng không phải thực tình nguyện nhắc tới Lệ Hưng chắc tên. Nhưng Tiêu Văn hỏi, nàng vẫn là thành thành thật thật trả lời nói. Là Lệ Hương chắc sau khi nói xong nàng thật sự nhịn không được trong lòng không thoải mái. Lại nói thầm Lệ Hương chắc vài câu. Tiêu Văn không để ý đến nàng. Mà là theo Liệu Yểu Yểu tới phương hướng đi đến. Quả nhiên thấy được một số đông người hạ trại địa phương. Hắn thực mau bị doanh địa chung quanh tuần tra hộ vệ đội phát hiện. Đưa tới lần này săn thú chủ sự người từ đại thiếu. Bái kiến Tam Điện Hạ. Không nghĩ tới Tam Điện Hạ thế nhưng cũng tới săn thú. Vừa mới thị vệ không có thể nhận ra ngài tới. Thất kính, đại yến hoàng tộc dưới tam đại thế gia. Từ gia hiện giờ mạnh nhất, đó là hoàng tộc Tiêu Thị cũng không thể coi như không quan trọng. Từ đại thiếu làm từ gia đệ nhất người thừa kế. Hắn địa vị rất cao, nhìn thấy đại hoàng tử đều có thể tự tin 10 phần. Bất quá ở Tiêu Văn trước mặt, hắn lại rất cung kiêm. Này liền thuần túy là bởi vì Tiêu Văn hiện tại thực lực cùng tương lai tiềm lực. Tiêu Văn đối từ đại thiếu cũng không xa lạ. Nguyên tắc chung nam chủ nơi Lệ gia quật khởi đầu tiên là dẫm lên tam đại thế gia đứng đầu từ gia. Sau đó mới là hoàng tộc Tiêu Thị. Từ đại thiếu làm giai đoạn trước một cái tiểu boss chính là cấp nam chủ thêm không ít phiền toái. Tác giả có lời muốn nói. Bổ xong, đại gia ngủ ngon moa moa. Nhiệm vụ Linh 34. Hết chương.